Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ há miệng, hét lên thê lương, ngón tay duỗi dài rồi co lại, dường như vẫn muốn làm hại Cố Sanh. Nhưng Cố Sanh không hề sợ nàng chút nào, trực tiếp vươn tay kia ra, nhẹ nhàng búng vào đầu ngón tay nữ quỷ. Nữ quỷ lại hét lên lần nữa. Cố Sanh dùng ngón trỏ rạch lòng bàn tay mình, lấy ra một giọt máu tươi đỏ thẫm, trong nháy mắt điểm vào giữa mi tâm nữ quỷ. Bản thân cơ thể này của Cố Sanh chính là tịnh hóa chi thể, chỉ cần chạm trực tiếp cũng đã có lực sát thương cực cao đối với quỷ vật rồi, huống chi là dùng máu để trấn áp. Vì vậy, khi quỷ vật chạm phải máu, liền đau đớn KRN tại chỗ. Móng tay dài đen kịt trước đó vậy mà cũng rụng xuống trong nháy mắt. Cố Sanh buông tay ra, nữ quỷ liền nằm sấp xuống đất, không thể động đậy. Đạo diễn vội vàng chạy tới, nói năng còn có chút run rẩy. Cái này, kẻ năm lần bảy lượt cản trở tiến độ đoàn phim các ngươi chính là nàng. Lời nói này của Cố Sanh rất tùy ý, cũng không có nửa điểm ý định thương hại quỷ vật, nhưng đạo diễn và mấy người khác lại không biết nên làm gì bây giờ. Nhân viên đoàn phim ngược lại hùng hổ, đều tỏ ý muốn trừ khử con ác quỷ này. Ai biết nàng ta đã hại bao nhiêu người, trước đó phó lão sư còn bị nàng ta làm bị thương. Đúng vậy, thiên sư trừ ma diệt quỷ là chuyện đương nhiên, quỷ thì có gì tốt đẹp chứ. Mỗi người một ý. Cố Sanh đứng đó, không nói là trừ khử, cũng không nói là không trừ khử. Phó Cảnh đứng một bên, từ lúc nữ quỷ xuất hiện đã chịu không ít kinh hãi, giờ phút này coi như đã hoàn hồn, nhưng cũng không nói gì, mà nhìn Cố Sanh, đáy mắt có một tia kinh ngạc. Hắn vốn dĩ đúng là chỉ muốn tiếp cận Cố Sanh một chút. Kết quả xem xét tình hình thế này, lại cảm thấy như vừa phát hiện một bảo bối. Đại sư phong thủy huyền học không phải là hắn chưa từng gặp qua, ngược lại là đằng khác, hắn gặp rất nhiều đại sư đều là hạng thùng rỗng kêu to, bản lĩnh thì tầm thường. Kết quả hôm nay lại gặp được Cố Sanh, tay không làm quỷ bị thương. Dù trước kia hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng trong lòng biết rõ, đây tuyệt đối là bản lĩnh thật sự. Chút tâm tư kiều diễm trước đó chậm rãi rút đi. Phó Cảnh nhìn nàng, không nói một lời. Cố Sanh nhìn chằm chằm nữ quỷ hồi lâu, đôi mắt nữ quỷ tràn đầy vẻ oán hận, nhưng dần dần, vẻ mặt lại bắt đầu chuyển biến, có vài tia tủi thân. Ánh nắng ban trưa có lực tổn thương cực lớn đối với bản thể quỷ quái, cho nên chúng sẽ không tùy tiện hiện hình. Cố Sanh nhìn nàng ta 2 giây, bỗng nhiên nói một câu, nữ quỷ này chưa từng hại mạng người. Mọi người đều sững sờ. Đạo diễn do dự nói, vậy, đại sư, ý của ngài là? Cố Sanh cũng không nói rõ ý của mình. Thật ra nàng không có lòng đồng tình gì với quỷ, bất kể tốt xấu, nhưng cũng không có tâm chán ghét là được. Ngược lại là Phó Cảnh, khi nghe nàng nói vậy, trong mắt dường như có lưu quang lóe lên. Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp, vậy ngươi nói xem, tại sao nữ quỷ này lại nhiều lần hãm hại ta? Hắn gọi là ngươi, cố tình không học những người khác gọi Cố đại sư. Nữ quỷ nghe vậy lại kêu lên một tiếng thảm thiết đau đớn. Cố Sanh nhìn Phó Cảnh một cái, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình chăm chú, dáng vẻ thể hiện ra hoàn toàn khác với bộ mặt lúc quay phim trước đó. Lúc quay phim, hắn là bộ dạng ngả ngớn tùy tính, còn giờ khác này, trông có vẻ trầm lắng hơn không ít, nhưng lại thêm phần vững vàng. Cố Sanh không biết hắn đang che giấu điều gì, nhưng nàng cũng không hề tò mò. Ai là nhân vật chính thì hãm hại người đó? Đạo diễn nghe vậy sững sờ. Cố đại sư, đây là ý gì? Cố Sanh không giải thích rõ, chỉ nhìn ông ta một cái. Kịch bản các người đang quay này, là cải biên từ sự kiện có thật à? Đạo diễn sững sờ. Những người khác cũng đều sững sờ. Không ai nghĩ tới chuyện này. Nữ quỷ này đã ở đáy giếng này hơn 100 năm. Bây giờ các ngươi lại ngay dưới mí mắt nàng ta diễn lại bi kịch cái C, H, E, T của nàng ta. Cố Sanh chỉ nói đến đó, mọi người lập tức đều hiểu ra, nghĩ lại cũng rất có lý. Nữ quỷ bám theo đoàn phim bọn họ, 5 lần 7 lượt gây rối việc quay phim bình thường của đoàn. Nhưng lại không thực sự hại C, H, E, T người nào. Ngay cả người quay phim lần trước, sau khi được đưa vào bệnh viện cũng được chứng minh là không có nguy hiểm lớn. Suy nghĩ kỹ lại, tất cả những gì nữ quỷ này làm, dường như thật sự chỉ là để đoàn phim không thể tiếp tục quay mà thôi. Mà nguyên nhân sâu xa không cho quay chính là vì bộ phim này đang quay lại cảnh tượng cái C, H, E, T của nàng ta ngay trước mắt nàng ta. Đối với nữ quỷ mà nói, đây là thứ mà hơn 100 năm nay ngày nào nàng ta cũng oán hận. Nàng ta không thể nào trơ mắt nhìn người khác diễn lại cảnh đó ngay trước mắt mình mà không làm gì cả. Cách chương.